Cùng ta qua từng thế giới. Chương 1, lại một ngày đầu tuần giải thích sương sương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong một căn phòng sang trọng, phông nền đỏ trắng, một cô gái có mái tóc đen tuyền nhìn khoảng 18 tuổi mặc một chiếc váy ngủ trắng nằm nghiêng trên chiếc giường king size đang nhắm chặt hai mắt. Cạch, cánh cửa mở ra, một chàng trai tóc màu trắng mặc Âu phục trắng nhìn chững chạc bước vào. Bảo bối, đến giờ dậy rồi. Anh ta cất tiếng nói mang vẻ nghiêm túc. Cô gái nằm trên giường run nhẹ đôi mi cong, mở mắt ra. Đôi mắt đỏ như màu máu còn vương hơi sương nhìn chàng trai và trao đôi mày kiếm lại. Tôi muốn ngủ, giọng cô gái ngái ngủ nhưng vẫn mang vẻ lãnh đạm, nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ cảm thấy một chút chán nản và tức giận trong lời nói. Chàng trai híp đôi mắt đen sâu thẳng của mình cười tươi rói tựa ánh ban mai. Nhưng hôm nay không được nha. Cô thấy nụ cười của anh thì chói mắt đến mức tỉnh ngủ nhưng người vẫn còn mệt mỏi vì nằm nhiều. Như theo thói quen, cô giơ một cánh tay lên, anh chàng kia thấy thế thì cũng theo thói quen là tiến tới và nâng cánh tay kéo cả người cô ngồi dậy và bế cô vào phòng vệ sinh. Vào đến phòng vệ sinh, anh thả cô xuống để cô tự vệ sinh và đi ra ngoài. Khoảng 5 phút sau, cô vẫn mặc chiếc váy ngủ màu trắng ra khỏi phòng vệ sinh. Gương mặt cô lúc này tươi tỉnh hơn hẳn nhưng cô vẫn rất mệt mỏi. Lúc này, ở trong phòng, chàng trai vừa nãy đang ngồi trên chiếc ghế và đọc sách mái tóc trắng rũ xuống che bớt đi vầng trán cao của anh. Nghe tiếng bước chân nhỏ, anh liền biết cô đã vệ sinh xong. Anh đặt quyển sách lên bàn rồi đi đến bàn trang điểm hơi lớn bên cạnh tủ quần áo, anh kéo chiếc ghế nhỏ ở dưới hộc bàn ra để cô ngồi. Cô ngồi xuống, lấy điện thoại đã được anh đặt sẵn ở trên bàn trang điểm và lên mạng xã hội hệ thống. Góc trò chuyện cùng tác giả. Nếu các bạn có gì không hiểu thắc mắc hoặc có câu hỏi muốn hỏi ta thì có thể nói để ta sử dụng góc trò chuyện cùng tác giả trả lời, như đã giới thiệu chủ của nguyên một cái thế giới hệ thống là chủ hệ thống đã hạ mình xuống để giúp đỡ cô qua từng thế giới. Trong chuyện của ta là hệ thống được chia qua nhiều tầng lớp. Đầu tiên là SS là ai thì mấy chương sau sẽ giải thích. Sau đó là máy tính chủ tối cao là cánh tay trái của S, lãnh đạo các máy tính chủ cấp cao và máy tính chủ hệ thống. Máy tính chủ cấp cao quản lý toàn bộ máy tính chủ hệ thống của một đại chủ thần. Các máy tính chủ hệ thống dưới trướng đại chủ thần sẽ quản lý từng hệ thống giúp đại chủ thần. Đại chủ thần là lãnh đạo của nhiều kiểu hệ thống như là hệ thống công lược, hệ thống nguyện vọng, hệ thống hào quang, vân vân, và, mây mây, có nhiều đại chủ thần ở các bộ phận 1, 2, 3, 4, 5, 6, được xếp theo thứ hạng. Tiếp theo là chủ hệ thống là lãnh đạo của nhiều hệ thống con nhưng chỉ có một nhiệm vụ, ví dụ như chủ hệ thống nguyện vọng lãnh đạo các hệ thống con cùng ký chủ đi thực hiện nguyện vọng, chủ hệ thống công lược lãnh đạo các hệ thống con cùng ký chủ đi thực hiện nhiệm vụ công lược. Là cấp dưới của một đại chủ thần. Rồi đến các hệ thống con có số lượng đông nhất có nhiệm vụ là tự tìm ký chủ cho mình hoặc nhận ký chủ từ những bộ phận cấp cao và giúp đỡ ký chủ làm nhiệm vụ. Mạng xã hội hệ thống trong chuyện giống như là Facebook có thể đăng ảnh, đăng cảm xúc, nhắn tin. Bla, bla, anh chàng kia chính là chủ hệ thống, mà chủ hệ thống không phải là không cần làm nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ hệ thống được đi làm nhiệm vụ cùng với ký chủ luôn chứ không phải ăn không ngồi rồi mà lãnh đạo đâu. Những người được chủ hệ thống chọn là những người có đẳng cấp cao cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất. Nếu có ai thắc mắc ngày đầu tuần trong tiêu đề là sao thì ta sẽ trả lời, ở trong chuyện của ta thì ta lấy ngày làm việc bình thường là từ thứ hai đến thứ sáu là ngày đi làm nhiệm vụ, còn thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ thì có thể ở nhà hay đi chơi. Thế giới hệ thống giống như thế giới bình thường, có thành, lâu đài, nhà cửa, quán cà phê, quán ăn. Lâu đài là nơi của chủ hệ thống và nhiệm vụ giả đi cùng chủ hệ thống, các nhiệm vụ giả và hệ thống của họ sẽ được ở một ngôi nhà có bề ngoài nhỏ nhưng bên trong có thể nâng cấp không gian bằng cách nâng cấp bậc của mình, nội thất thì phải đổi bằng tích phân. Tiền trong thẻ của các nhiệm vụ giả được thêm khi lên cấp hoặc dùng tích phân để đổi. Tiền dùng để tiêu thụ ở mỗi thế giới có thể đổi thành tiền mặt ngân lượng. Hoặc giữ nguyên là thẻ thì tùy vào mỗi thế giới và số lượng thì tùy vào số tiền trong thẻ và đương nhiên sẽ phải mất khi sử dụng ở mấy thế giới đấy rồi. Có thể gọi là quỹ đen, cách chương.